Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2642, Thôn Phệ Thiên Quan. Ngay sau đó, một bóng người, từ trong hư không, chậm rãi đi ra người, toàn thân áo trắng, dung mạo cực kỳ trẻ tuổi. Thoạt nhìn, nếu là cùng Cổ Phong niên kỷ sấp xỉ thanh niên, nhưng trên trán lại đều là tang thương cảm giác. Cái kia trong hai tròng mắt, càng là giấu diếm tinh hà. Hiển nhiên, người này là một cái sống không biết bao lâu lão quái vật. Trên người hắn, tán phát khí tức, là tiên đạo thập nhất giai đỉnh phong. Chính là một tên cực hạn trung vị tiên tôn. Về khoảng cách vị tiên tôn, cũng là không xa. Lão tổ, nhìn người tới, Khương Túng Hoành trực tiếp kích động mở miệng. Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Người trước mắt, hiển nhiên, chính là Cản Thi Phái. Lão Tổ Tông, Khương Trử Hải, Cổ Phong có thể cảm giác được. Này người khí tức trên thân, so với bản thân ra ra, không kém chút nào, chỉ sợ chỉ có yêu tôn có thể cùng hắn tương đối. Một bên khác, Thánh Tôn chiến lực cực kỳ khủng bố cùng Diệp Tích Tình chiến đến khó phân thắng bại. Nhìn thấy Khương Trử Hải đến, Thánh Tôn biết được, hôm nay đại thế đã đến. Hắn mắt sáng lên, trực tiếp rơi xuống Cổ Phong nơi đó. Lập tức thi triển bí thuật, tốc độ bỗng nhiên bộc phát, vọt thẳng hướng Cổ Phong. Hắn phóng tới Cổ Phong đồng thời, trong tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy Thánh Tôn hậu bối cái cổ ra. Bạch cốt chi tiêu, chi này ra bạch cốt trong nháy mắt, biến thành một cái to lớn cốt chảo. Cái này cốt chảo trong lòng chỗ, còn có một khỏa yêu dị ánh mắt. Tiểu tử, ngươi cho con ta đền mạng. Thánh Tôn thân ảnh chớp mắt đã tới. Sau lưng của hắn cái kia cốt chảo, hướng thẳng đến Cổ Phong, hung hăng đánh ra. Thánh Tôn mặc dù cùng Diệp Tích Tình đang chiến đấu, nhưng một mực quan sát đến Cổ Phong tình huống bên này. Nhìn thấy Khương Trử Hải đến, Cổ Phong có chút hoảng hốt. Hắn liền thừa cơ tập kích. Với hắn mà nói thủ đoạn không trọng yếu. Cổ Phong giết chết Thánh Tôn chi tử. Thánh Tôn đối Cổ Phong sớm đã hận thấu xương. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Tương đương bên này Khương Trử Hải mới xuất hiện. Một bên kia Thánh Tôn liền tới đánh lén. Tất cả bất quá trong nháy mắt. Cổ Phong nghĩ chống đối thời điểm, lại là nhìn thấy trước mắt cái kia đánh tới cốt chảo trung tâm ánh mắt bên trong phóng xuất ra một cổ quỷ dị quang mang. Quang mang này phía dưới, Cổ Phong cảm giác thân thể của mình bị giam cầm. Phong Nhi, cẩn thận. Diệp Tích Tình một mực mong nhớ con của mình. Giờ phút này nhìn thấy cảnh này, tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát, cực tốc mà tới, ngăn tại Cổ Phong trước mặt, giơ tay lên chính là một trường oanh ra. Oanh, cốt chảo cùng Diệp Tích Tình bàn tay đối oanh ở cùng nhau. Phốc, mà cốt chảo uy lực không tầm thường. Chính là Thánh Tôn bộc phát ra một kích toàn lực, mà Diệp Tích Tình lại là vì Cổ Phong vội vàng ứng đối. Bàn tay trực tiếp bị đánh xương vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Lập tức trong miệng máu tươi phun ra. Ngươi dám làm tổn thương ta mẹ. Cổ Phong trên người nghịch chi lực bộc phát. Cái kia giam cầm lực lượng trực tiếp tiêu tán. Trong tay Tuế Nguyệt kiếm hiện lên bỗng nhiên chém một cái. Tuế Nguyệt kiếm bên trên, nghịch chi lực hóa thành hắc mang khuếch tán, tản mát ra ngập trời chi uy. Oanh, cái này cốt chảo đúng là bị sinh sinh chặt đứt. Đồng thời, nghịch chi lực không ngừng khuếch tán phía dưới, điên cuồng phá hủy cốt chảo nội bộ cấu tạo. Cốt chảo trực tiếp sụp đổ, hóa thành cho tàn. Không chỉ có như thế, cái kia nghịch chi lực còn dọc theo xương cốt, hướng về Thánh Tôn thân thể phía trên lan tràn đi. Cái này cốt chảo chính là Thánh Tôn một phần thân thể. Giờ phút này bị chém đứt, hắn cũng cảm thấy vô biên thống khổ. Đáng chết, Thánh Tôn biết rõ, một kích này đánh lén không thành. Còn muốn giết Cổ Phong lấy bản thân năng lực cá nhân đã không dễ dàng. Cực tốc lui lại, mà cũng hắn lui lại thời khắc. Bốn phía vô số tiên đằng chớp mắt đã tới, trực tiếp đem hai chân của hắn kéo chặt lấy. Muốn đi, Cổ Phong một tiếng quát lớn, chớp mắt đã tới, nâng lên nắm tay phải, hướng về Thánh Tôn đầu lâu, chính là hung hăng đánh tới. Giờ phút này, Cổ Phong thân thể phía trên, trăm vạn khí huyết lạc ấn hiện lên, toàn bộ hội tụ đến nắm tay phải phía trên. Cái kia nắm tay phải, cơ bắp nhô lên, làn da cũng là biến thành tinh hồng sắc. Nhục thân chi lực đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Một quyền này, đủ đánh nát tinh thần. Oanh, cái này nếu là có thể đánh nát tinh thần một quyền. Hung hăng đánh vào thánh tôn trên mặt. Giác, chấm ngoặc kép, thánh tôn chính là Bách Thánh Vương triều tu giả. Chuyên môn tu luyện nhục thân. Nhục thân cực kỳ cường hoành. Nhưng dù vậy, hắn một nửa mặt xương cốt, cũng là trực tiếp vỡ vụn ra. Trong miệng hắn máu tươi cuồng phún mà ra. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị trí. Nhục thân đã trọng thương. Thời khắc nguy cơ, thánh tôn trên người tu vi lực lượng bộc phát, trực tiếp tránh thoát tiên đăng. Cực tốc đi, hắn cảm thấy nguy cơ tử vong. Trước mắt kẻ này, mượn nhờ tiên đăng, đạt đến hạ vị tiên tôn. Chiến lực của hắn đã khủng bố đến có thể oanh sát mặt khác hạ vị tiên tôn cấp độ. Chết cho ta. Cổ Phong lôi cung xuất ra. Lôi điện quang kiếm lần nữa từ lôi linh hải mà ra. Trực tiếp biến ảo trảm tiên tiễn. Dương cung bắn tên. Một tiễn bắn giết mà ra. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Khương Trử Hải một bên, chỉ còn lại có nguyên thần Khương Túng Hoành. Hãi hùng khiếp vía. Vừa mới nếu không phải lão tổ xuất hiện, bản thân chỉ sợ đã chết ở đây dưới tên. Khương Trử Hải lúc xuất hiện, căn bản không có đem Cổ Phong để vào mắt, chuẩn bị tiện tay diệt Cổ Phong. Lại không nghĩ rằng thánh tôn đánh lén Cổ Phong, và lại bị Cổ Phong trực tiếp trấn áp. Giờ phút này đúng là có muốn bị chém giết xu thế. Ngươi dám? Khương Túng Hoành quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái. Một chảo này phía dưới, một cái thi khí bàn tay hiện lên, hướng về Cổ Phong cái này trảm tiên tiễn trực tiếp chộp tới. Giống như một bắt đầu, hắn từ hư không lúc xuất hiện một dạng thủ đoạn, lần thứ hai, đối ta vô dụng. Cổ Phong lãnh ngữ, tầm đó, cái kia trảm tiên tiễn, đúng là trực tiếp một phân thành hai, từ hai bên trái phải, hướng về thánh tôn vọt tới. Thi khí bàn tay bắt lấy một căn mũi tên, nhưng một căn khác mũi tên đã không cách nào bận tâm. Bành, thời khắc mấu chốt, thánh tôn cực lực né tránh. Mũi tên này mũi tên cuối cùng không có oanh trúng trái tim của hắn, mà là đánh vào cánh tay phải của hắn phía trên. Trong nháy mắt, thánh tôn cánh tay phải trực tiếp sụp đổ, hóa thành một phiến huyết vụ. Hắn hãi hùng khiếp vía. Nếu không phải vừa mới Cổ Phong mũi tên này mũi tên một phân thành hai, giảm bớt một nửa uy lực, bắn trúng bản thân bất tử sợ rằng cũng phải trọng thương. Mẹ, ngươi thế nào? Cổ Phong gặp đánh giết thánh tôn đã vô vọng, trực tiếp nhìn mình mẫu thân. Phong nhi, ta không sao. Diệp Tích Tình mở miệng, khắp khuôn mặt là vui mừng. Giờ phút này, thánh tôn đi tới Khương Trử Hải một bên, ôm quyền mở miệng, tiền bối, đồ vô dụng. Khương Trử Hải lạnh lùng một câu, ngay sau đó nhìn về phía dưới Cổ Phong. Tiểu tử, lão phu thừa nhận, ngươi thật sự thiên tư thủ đoạn hơn người. Đợi một thời gian, có lẽ ngươi sẽ trở thành cái thứ hai Cổ Vô Nhai. Nhưng lão phu, hôm nay, sẽ không để cho ngươi sống nữa. Thôn Phệ Thiên Quan, mở, lời nói tầm đó. Khương Trử Hải trong tay trong nháy mắt đánh ra gần 100 ấn quyết. Cuối cùng bàn tay bỗng nhiên vừa nhấc, vẻn vẹn hoàng cấp, liền có thể mượn nhờ ngoại lực, có chém giết tôn cấp thực lực. Khương Trử Hải biết được, tương lai Cổ Phong tất nhiên không cách nào hạn chế. Hôm nay hắn đầu tiên đối Cổ Phong động sát tâm. Oanh, chỉ nghe một đạo tiếng oanh minh từ trong bàn tay còn lại truyền ra. Liền nhìn vô biên âm khí ở trong bàn tay còn lại sinh sôi. Điên cuồng tụ lại. Thi triển này thuật cấm kỵ Khương Trử Hải sắc mặt cũng là tái nhợt mấy phần. Hiển nhiên hắn tiêu hao rất nhiều. Bất quá hắn trên mặt lại là nhe răng cười hiện lên, quát khẽ một tiếng. Cho bản tôn chết. Ngoặc kép. Hết chương.